xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 882, tuổi trẻ nữ hoàng. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường nặc nguyệt càng nghĩ, làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, còn không bằng đơn giản một điểm, nhìn như trăm ngàn chỗ hở trên thực tế rất không dễ dàng, khiến người hoài nghi. Vì lẽ đó, nàng chọn lựa một cái thời gian, thẳng thắn thuê người vụng trộm nện nàng đầu. Đợi nàng tỉnh lại, nàng liền thay đổi thông minh, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng loại phương thức này, xác thực không dễ dàng gây nên người hoài nghi. Hơn nữa nàng tại giã sử, một chút trong sách vở cũng thấy qua cùng loại tình huống. Cùng ngày, nàng mang người, mặc người bình thường quần áo, đi qua một cái hẻm nhỏ, đột nhiên phía trên nện xuống tới một cái chậu hoa, đem nàng cho nện choáng. Mặc dù nàng có chuẩn bị, ngày đó trải một cái tương đối dày thực kiểu tóc tại chậu hoa nện xuống đến nháy mắt còn xảo diệu tránh né một chút. Nhưng vẫn là nện nàng hai mắt mạo tinh tinh, nhưng bởi vì đã sớm chuẩn bị, không đến mức bị thương nặng. Bên người nàng người, lúc ấy nhìn xem tình huống này, liền tranh thủ đường nặc nguyệt ôm vào bên cạnh một cái khách sạn. Bởi vì nơi này khoảng cách nguyệt vương phủ thực sự là có chút xa. Đường nặc nguyệt không đến bao lâu, liền tỉnh lại, bắt đầu thay đổi thông minh. Bên người nàng người, đều phi thường kinh ngạc, đương nhiên, càng nhiều là cao hứng. Một đoàn người, vụng trộm hồi phủ, các nàng cũng không rõ ràng, một màn này, đã bị Nam Vân Xuyên cùng Tô Thanh đám người nhìn vừa vặn. Đồ đần thay đổi tốt. Nam Vân Xuyên hít hít mắt, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, muốn thế nào đem chuyện này tiến. Hành tiếp các vị, hiện tại các ngươi cho rằng thế nào? Ở đây người đều là thông minh, trừ Nam Vân Xuyên cùng Tô Thanh còn có Tiêu Tấn. Lúc này, Đan Ca cùng Doãn Thu còn không có cùng bọn hắn liên hợp ở chung một chỗ. Đồ đần thay đổi thông minh chuyện này, hay là muốn tra rõ ràng, phải xem nhìn nàng là mới thay đổi thông minh, còn là đã sớm thay đổi thông minh, nhất định phải cẩn thận là hơn. Tiêu Tấn tâm cơ là thâm trầm nhất, các ngươi lập tức muốn về cung, làm những sự tình này khẳng định không tiện, liền để ta đi dò xét. Vừa vặn ta thân phận là hạt nhân, cùng những người khác không có liên lụy, xuất hiện tại nàng bên người căn bản sẽ không gây nên những người khác hoài nghi. Đương nhiên, tốt nhất là có khả năng vào Nguyệt Vương Phủ, như thế chúng ta khoảng cách gần quan sát, nếu là nàng không có vấn đề, là thật bởi vì. Cái này chậu hoa không ngốc liền tốt lợi dụng nhiều. Tiêu Tấn nụ cười âm trầm. Còn lại hai người cho rằng ý nghĩ này không sai, đều nhẹ gật đầu. Ngày này về sau Tiêu Tấn sử dụng một chút thủ đoạn cùng đường nặc nguyệt nhận biết. Cái này cùng nguyên lai phát triển thời gian kỳ thật không sai biệt lắm. Có trời mới biết đường nặc nguyệt nhẫn bao lâu mới không có trực tiếp đem Tiêu Tấn giết chết. Nàng biết Tiêu Tấn tâm cơ thâm trầm cùng dạng này người ở chung nhất định phải cẩn thận. Nhưng đối với một cái chết một lần từng cũng là dùng các loại lý do lừa gạt qua nàng, Tiêu Tấn đều không có hoài nghi cái gì. Nàng dựa theo nguyên lai làm như vậy cũng không biểu hiện chính mình có cỡ nào thông minh. Nếu như cẩn thận từng ly từng tí, một điểm sơ hở đều không lộ ra Tiêu Tấn mới là muốn hoài nghi nàng. Vì lẽ đó, nàng biểu hiện cùng kiếp trước không sai biệt lắm, Tiêu Tấn trong lòng mặc dù rất có điểm đáng ngờ, nhưng có một điểm hắn đặc biệt khẳng định, nữ nhân này mặc dù bình thường, nhưng đầu óc tuyệt đối không thông minh. Nói trắng ra, liền là đầu óc đần, đặc biệt dễ dàng dỗ dành. Đến ý nghĩ này, Tiêu Tấn liền định lợi dụng đường nặc nguyệt. Thật tình không biết đây chính là rơi vào đường nặc nguyệt trong tay. Hai người phát triển rất nhanh, đường nặc nguyệt thức tỉnh về sau toàn bộ hoàng thành đều biết. Đường quả đương nhiên để tỏ lòng đối với mình đại thì quan tâm, sẽ đem người triệu hoán tiến cung. Đường nặc nguyệt chờ liền là ngày này, cách trương.